Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 49, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49 Hướng Thành Vân ở dưới lầu chờ Giải Xuân Chiều, Giải Vân Đào còn đang hỏi mẹ chồng, bạn mới quen. Giải Xuân Chiều vừa mang vớ vừa nói, anh họ của bạn gái. Giải Vân Đào rất rên, vậy các ngươi ra ngoài ăn, ngươi chú ý một chút, đừng ăn không thoải mái. Giải Xuân Chiều gật đầu. Được rồi, mẹ, Giải Vân Đào trừng mắt nhìn hắn, mau đi, sớm một chút trở về. Giải Xuân Chiều xuống lầu, liền thấy Hướng Thành Vân đang tựa vào xe chờ hắn. Tóc hắn toàn bộ nhuộm đen, Giải Xuân Chiều một cái thiếu chút nữa không nhận ra. Hướng Thành Vân nhìn ra sự kinh ngạc trong ánh mắt Giải Xuân Chiều, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười nông cạn. Không quen sao, nó là thuận tiện hơn để nhuộm màu đen. Giải Xuân Chiều cảm thấy mình hơi bất lịch sự, có chút bối rối nói. Hóa ra như vậy cũng rất tốt. Hướng Thành Vân cười ha ha mở cửa xe cho hắn, dọc theo đường đi hai người có nói có cười, không khí ngược lại dần dần thoải mái. Nhà hàng thuyền buồm Hướng Thành Vân định vị trên điều hướng, Giải Xuân Chiều đã nghe nói qua tiêu thụ bình quân đầu người 4 chữ số. Nhưng hắn nghĩ nếu mình mời Thành Vân ăn cơm coi như là buổi lễ xin lỗi, không có gì để so đo cho nên cũng vui vẻ đi theo. Nhà hàng thuyền buồm nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà IMO tầng 66, là một cấu trúc hai vòng rỗng, từ tường đến sàn nhà, từ bàn ăn đến chỗ ngồi, tất cả đều được làm bằng kính cường lực bốn mặt với bóng đèn Wolfram ngạch thấp có một vẻ đẹp mong manh nhưng không thực tế. Ngồi ở chỗ ngồi cúi đầu chính là ngàn nhà vạn hộ ở Bảo Kinh, xa thủy Mã Long, xa xôi phảng phất như là từ dưới đất toát ra một luồng nước suối, xen lẫn tinh quang vụn nát chảy đến phương xa không biết tên. Xuân Chiều có sợ cao không? Hướng Thành Vân nhường Giải Xuân Chiều đến chỗ ngồi thay hắn trải khăn ăn. Giải Xuân Chiều hào hứng nhìn hàng triệu đèn hoa dưới chân, thấp giọng trả lời. Điều này thật đẹp, nhà thiết kế ở đây nhất định là một thiên tài. Hướng Thành Vân thấp giọng cười cười, bộ dáng rất su y gờ sứa y gờ. Bồi bàn bưng khay lên, Hướng Tùng anh có cần đặt hàng ngay bây giờ không? Hướng Thành Vân thấp giọng nói mấy câu, Giải Xuân Chiều chỉ có thể nghe ra là tiếng Pháp nhưng cụ thể là có ý gì thì không hiểu. Bồi bàn nhẹ nhàng cúi đầu rời đi, Giải Xuân Chiều vẫn không nhịn được hỏi. Hắn bảo ngươi Hướng Đồng, có nghĩa là sao? Hướng Thành Vân cũng không ngại, thẳng thắn nói. Nhà hàng này tôi đang kinh doanh, hơn nữa anh vừa nói nhà thiết kế là một thiên tài. Anh nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười trẻ con. Tôi rất vui, trong lời này lượng tin tức quá lớn, Giải Xuân Chiều không khỏi thán phục nói. Ngươi cũng quá bình tĩnh, lúc trước cho tới bây giờ chưa từng nghe Tâm Dương bọn họ nhắc tới ngươi là loại gia đình lớn này. Và bạn có biết thiết kế kiến trúc, thiếu tôn trọng, Thành Vân vẫy tay, trên thực tế, tôi không hiểu thiết kế cấp độ kỹ thuật, tôi chỉ truyền đạt khái niệm thiết kế cho bạn bè của viện thiết kế kiến trúc, những người thực sự thực hiện ý tưởng này là họ. Giải Xuân Chiều thật lòng chân ý kính nể hắn, rõ ràng tuổi tác không sai biệt lắm, nghe ý của Hoắc Vân Hướng Thành Vân xem như hoàn toàn tự tay bắt đầu, lại đã có một nhà hàng Mễ Kỳ Lâm như vậy ở trung tâm Bảo Kinh. Vậy ngươi cũng rất tốt à, Giải Xuân Chiều chân thành nói. Nhà hàng hoạt động tốt có thể có rất nhiều người, nhưng thiết kế ở đây, ngay từ cái nhìn đầu tiên là một người ngây thơ có thể nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt Hướng Thành Vân lộ ra một tia hoài nghĩ, hắn rất trân trọng nói. Đích thật là một người ngây thơ, Giải Xuân Chiều nghi ngờ hỏi, không phải anh nghĩ ra sao? Hướng Thành Vân giảo hoạt cười, ta không tin Hoắc Vân tiểu cô nương nghiện bát quái kia chưa từng nói với các ngươi về cậu bé của ta. Giải Xuân Chiều ngượng ngùng trà sát khăn ăn. Cô ấy đích xác đã nhắc tới một chút, Hướng Thành Vân từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn bên cạnh nhìn ra ngoài ánh mắt trở nên có chút xa xôi. Khi chúng ta còn nhỏ chất lượng không khí tốt buổi tối cũng không có nhiều đèn như vậy. Vì vậy, nhiều đêm với những ngôi sao tôi và anh ta nằm trên mái nhà của ngôi nhà nằm nhìn lên bầu trời. Ông thích các ngôi sao, nhưng ông là quá trẻ cũng không hiểu để xem chòm sao hoặc bất cứ điều gì, chỉ vào bầu trời để nói với tôi, bin bin nhìn hươu cao cổ để xem voi. Sau đó, tôi hỏi anh ta những gì ông muốn trở thành khi ông lớn lên. Ông nói rằng ông muốn trở thành một người sống trên các ngôi sao. Giải Xuân Chiều nghe được nhập thần, hắn đối với kết cục tốt đẹp của câu chuyện có chấp niệm. Nỗi khổ của kiếp trước khiến hắn quên mất cái gì là ngọt ngào, nhưng nghe câu chuyện của Hướng Thành Vân, hắn cảm thấy trong lòng rất mềm mại. Hướng Thành Vân nhìn Giải Xuân Chiều nâng má rất nghiêm túc lắng nghe cũng tiếp tục nói. Cậu ấy thật sự là một cậu bé rất đáng yêu, cậu ấy rất tốt bụng, trong mắt có một loại ánh sáng ấm áp. Hoắc Vân Hàn cũng đã nói với anh, khi tôi còn bé vì mái tóc trắng bị người khác làm quái vật nói tôi có bệnh truyền nhiễm. Nhưng anh ta khác với những người khác, Tôi sợ liên lụy đến anh ta, tôi mắng anh ta rất hung dữ, nói với anh ta tôi bị bệnh, để cho anh ta đi chơi với những người khác. Anh ấy vừa khóc vừa nói với tôi rằng anh ấy và tôi là bạn tốt suốt đời, sau này anh ấy sẽ chia sẻ cùng một ngôi sao với tôi. Giải Xuân Chiều không tự chủ được nói. Anh ấy rất tốt, ánh mắt Hướng Thành Vân rất ôn nhu. Đúng vậy, nhưng thật đáng tiếc là tôi không sống ở đó bao lâu liền chuyển đi. Khi đó hắn còn để lại địa chỉ cho ta, để ta sau này đi tìm hắn, cho ngươi xem. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ phẳng, đưa cho Giải Xuân Chiều. Hộp rất nhẹ, Giải Xuân Chiều cẩn thận mở ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ màu vàng, bị chủ nhân cẩn thận cuốn lên, bên cạnh còn đặt một cái mặt dây truyền hình trái tim làm bằng nhựa màu lam. Giải Xuân Chiều mở tờ giấy ra, phông chữ trên cực kỳ non nớt, trong đó có một nửa vẫn là bính âm, đại khái có thể nhận ra là ngôi nhà mặt trăng lớn trên đường mặt trời đỏ hành tinh cầu vồng. Phía dưới còn dùng bút màu nước vẽ từng vòng một, có vài vòng tròn màu sắc trên đỉnh vẽ một ngôi nhà vuông vức, xung quanh còn dùng vàng vẽ mấy đường thẳng đứng bức xạ xung quanh, đại khái là ánh sáng từ ngôi nhà mặt trăng lớn. Giải Xuân Chiều xem xong lại dựa theo nguyên hình như cũ bày xong trả lại cho Hướng Thành Vân. Thật hâm mộ ngươi, ngươi có bằng hữu đáng yêu như vậy. Hướng Thành Vân cười ha ha, ngươi không phải cũng có Chu Thước sao, ông nghe thấy nỗi buồn như thế nào. Giải Xuân Chiều bĩu môi, nhưng đột nhiên lại cười. Lúc tôi biết anh ấy, hai chúng tôi đã sớm qua tuổi đáng yêu, chính là lúc mèo chê chó không đợi gặp mùi hôi thối tương đồng mà thôi. Khẩu khí ghét bỏ, nhưng không khó nghe ra tình cảm của hắn đối với Chu Thước. Hướng Thành Vân đùa giỡn với mặt dây truyền nhựa màu xanh, vẻ mặt dịu dàng không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bé của tôi còn nói, chờ đến khi tôi đến sao tìm hắn, phải cầm chìa khóa ma pháp này, mới có thể mở cửa nhà mặt trăng. Nói xong cười cười, mặc dù tất cả đều là những đứa trẻ, nhưng nửa đời trước tôi đã cố gắng xây dựng cho anh ta một ngôi nhà trên một ngôi sao, tôi ở nước ngoài trong khi cố gắng tìm kiếm anh ta, trong khi rất tuyệt vọng và tuyệt vọng để kiếm tiền. Kỳ thật lúc đó ta đặc biệt sợ hãi, lại sợ không tìm được hắn, lại sợ lúc tìm được hắn đã không biết ta. Tôi luôn mơ ước khi tôi trở về nhà, bởi vì tôi không biết anh ấy trông như thế nào, khuôn mặt của anh ấy luôn mơ hồ. Tôi mơ thấy tôi đưa anh ta đến ngôi nhà mặt trăng tưởng tượng của tôi, nhưng anh ta nói với tôi một cách trang trọng về thời thơ ấu của mình, anh ta không thể nhớ rõ ràng, có chìa khóa ma thuật cũng không thể mở cửa. Giải Xuân Chiều nhớ rõ Hoắc Vân nói Hướng Thành Vân sau khi về nước tìm được vị hôn thê nhỏ kia khi còn bé, nhịn không được hỏi hắn. Vậy sau khi ngươi tìm được hắn, có dẫn hắn tới nơi này hay không? Hướng Thành Vân còn nói chuyện, Bồi Bàn liền cầm đầu lên. Giải Xuân Chiều và Phương Minh Chấp cùng tham dự những dịp quan trọng, phần lớn đều có chút nơm nớp lo sợ, rất ít chú ý tới cụ thể ăn cái gì, gặp qua không ít, lại không nhớ được mùi vị. Giống như cuộc hôn nhân nồng đậm của hắn lại vô vị vô vị. Hộp bánh gà kem, Hướng Thành Vân nhìn hắn ngẩn ra trước đĩa, nhẹ giọng hỏi. Không hợp khẩu vị sao? Tôi tưởng anh thích thức ăn có mùi sữa. Giải Xuân Chiều vội vàng lắc đầu. Không có, không thích, rất tốt. Hướng Thành Vân cười nói. Không biết cậu có biết hay không, trên diễn đàn trường các cậu có một phần gọi là Xuân Chiều Hậu Viện Hội, trước khi tôi đến còn đặc biệt đi lên làm bài tập về nhà, đối với món ăn lần này rất tự tin. Giải Xuân Chiều nhớ tới cái gọi là tòa nhà treo thưởng kia, trong lòng chua xót, thấp giọng cười cười. Thành Vân, ngươi quá bận tâm, kỳ thật nếu ngươi thật sự coi ta là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Bạn muốn chúng tôi đi ra ngoài ăn tối với nhau, không phải là một điều long trọng như vậy, tôi rất căng thẳng. Hướng Thành Vân ý thức được mình nói có chút nhiều, chỉ dừng lại một chút lại sảng khoái nói. Được rồi, lần sau tôi sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho anh, hai chúng tôi cùng nhau thương lượng. Hướng Thành Vân là một người rất biết nói chuyện phiếm, một bữa cơm ăn xuống, Giải Xuân Chiều tuy rằng không ăn bao nhiêu, nhưng tâm tình vẫn rất vui vẻ. Hắn thay Hướng Thành Vân cao hứng, hắn thay tất cả những người cuối cùng thành quyến thuộc có tình nhân cao hứng. Đến nhà hát lớn Bảo Kinh vừa vặn 8 giờ, khác với chỗ ngồi của buổi biểu diễn, vị trí lần này là trong phòng 4 điểm của AINGTWO. Không lâu sau khi Giải Xuân Chiều và Hướng Thành Vân ngồi vào, cảnh đầu tiên của vở opera bắt đầu. Lần trước đến nhà hát lớn Bảo Kinh hiển nhiên không có ký ức đẹp, nhưng Giải Xuân Chiều không phải loại tính cách quét người hưng phấn này, nếu hắn đã đáp ứng muốn tới, liền nghiêm túc xem opera. Thích Oai, bắt đầu từ khi Giải Xuân Chiều còn nhỏ tuổi. Tình yêu ban đầu bắt nguồn từ sự nổi loạn, ông thích những lời sắc nét của Oai, giống như vũ khí, ngay cả khi chỉ đọc cũng có một cảm giác đồng hành. Về sau lại bị thâm tình của hắn đả động, khi đó Giải Xuân Chiều đọc tình yêu sâu đậm gần như ngu xuẩn của Vương Đức, nhìn hắn vì người mình yêu từng bước rơi xuống vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó hắn còn muốn, nếu yêu một người sẽ hủy diệt ngươi, kiên trì có đúng không? Ozzy chưa bao giờ yêu Hoài như Hoài yêu chính mình, và nó có đáng giá để yêu và ghét và đốt cháy và hủy diệt. Vào thời điểm đó, câu trả lời của ông là không đáng giá, nhưng bỏ qua một fan hâm mộ của chính quyền. Cuộc sống của Hoài thăng trầm, tác phẩm của ông giống như con người của mình ấm áp và rực rỡ cho đến khi chết. Giải Xuân Chiều nhìn xa nhạc Mỹ trên sân khấu thắt lưng, từng tầng cờ Iota A sắc Sigma viết thường lụa mỏng như cánh ve, hồng ngọc lóe ra trang trí trước ngực nàng tựa như một quả táo độc vừa bị cắn xuống. Tư thế của vũ công kinh diễm lại tràn ngập mị hoặc, nàng tựa như một đóa mi thuốc phiện đỏ mở ra, đẹp đến đau lòng. Ngay sau đó Sally May hướng Vương Hy Luật đưa ra yêu cầu gờ Iota ết chết thi lễ răng, cảnh tượng làm thập phần chân thực. Giải Xuân Chiều vì đầu người lăn xuống sân khấu cùng máu tươi trên mặt đất cảm thấy hơi phản dạ dày, thoáng tránh khỏi ánh mắt. Hướng Thành Bân chú ý tới phản ứng của hắn, nghiêng đầu hỏi hắn. Có chuyện gì vậy, bạn có cần phải đi ra ngoài và hít thở không? Mặc dù anh ấy hỏi như vậy, nhưng ánh mắt khát khao của anh ấy hiển nhiên là không muốn bỏ lỡ cốt truyện tiếp theo. Giải Xuân Chiều lắc đầu. Không sao, tiếp tục nhìn. Hướng Thành Bân lại nhìn hắn hai lần, đem ánh mắt thu hồi sân khấu. Giải Xuân Chiều lại từ trong ánh mắt Hướng Thành Bân nhìn ra một tia hưng phấn, hắn có chút khó hiểu, Hướng Thành Bân thì ra thích bi kịch. Trên sân khấu, một khay đẫm máu được dành riêng cho Salemi. Cô như si ngốc nâng đầu người trên đĩa bạc, hai tay ôm hơi cao trên đỉnh đầu, cực kỳ ngọt ngào hôn. À, tôi hôn môi anh, John. Đôi môi của bạn là một chút cay đắng. Đó có phải là mùi máu không? Không, đó là mùi của tình yêu. Cảnh tượng máu tươi đầm đìa có vẻ đẹp quỷ dị, khiến Giải Xuân Chiều trong tuyệt vọng cảm nhận được từng sợi cay đắng, đây đại khái chính là cầu không được. Một tia trăng chiếu xuống, lóe ra giữa máu tươi và áo sơ mi. Tuyệt thế mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc, bức màn buông xuống, Giải Xuân Chiều thở dài một hơi, nhìn về phía Thành Bân. Không thích, Giải Xuân Chiều nhún vai, rất đẹp, chỉ có quá nhiều không nên. Ánh sáng run rẩy trong mắt Hướng Thành Bân vẫn chưa rút lui, mang theo một tia hoang tưởng nghi hoặc, anh nhẹ giọng nói. Tôi rất thích vở opera này, tình yêu của Salemi không phải là bất động sao? Tình yêu có nên được không? Giải Xuân Chiều ôm có quan điểm khác nhau, nhưng hắn cũng biết mình trong môn học tình yêu căn bản không vượt qua, không có lập trường tranh luận với người khác, liền theo lời Hướng Thành Bân nói. Rất động người, có lẽ chỉ là ta không hiểu. Ánh mắt Hướng Thành Bân rũ xuống, tâm tình có chút thấp giọng. Giải Xuân Chiều cho rằng mình nói sai, đang nghĩ làm thế nào để làm tròn sân, lại rất nhanh nghe thấy Hướng Thành Bân nhẹ nhàng nói. Đi tản bộ sao, vở opera thực sự là một chút chán nản, vì vậy chúng tôi thư giãn tâm trạng của chúng tôi. Cách chương.